Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, ta muốn ngươi chết. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ động thủ, Lâm Kiêu chắn giữa bọn hắn, lạnh lùng nhìn bốn người, Mạnh Hàn đây, thanh âm hắn có chút trầm thấp, tựa hồ đè nén một luồng lệ khí, bởi vì hắn phát hiện, Mạnh Hàn dĩ nhiên không ở Kiếm Vương Điện trong đội ngũ. Kết hợp với trước phương xa truyền tới động tĩnh, cùng với vừa nãy ở trên trời lôi điện cảm nhận được luồng khí tức kia. Trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, vì lẽ đó, coi như Kiếm Vương Điện mấy người này giúp hắn, hắn vẫn thái độ lạnh nhạt, bởi vì hắn cảm giác, chuyện này, Lệ Thăng bốn người vẻ mặt cứng lại rồi. Sau đó lộ ra vẻ áy náy. Cuối cùng, Lệ Thăng hít sâu một hơi, nói rằng, Mạnh Hàn sư huynh trước, vì cứu chúng ta, bị lôi long ăn hết. Bạch, Lâm Kiêu sắc mặt đột nhiên trắng xám, như tình không phích lịch, cả người đều có chút đứng không yên. Vài chữ ở đầu óc quanh quẩn, Mạnh Hàn bị lôi long ăn hết, bị lôi long ăn hết, bị lôi long ăn hết. Được ăn rơi mất, hắn toàn bộ che lại, con mắt đỏ, lôi long, điều trong truyền thuyết lôi long, lẽ nào truyền thuyết là thật? Có người nói, đã từng vị kia thánh vị cường giả, có một con lôi long vật cưỡi, hắn tọa hóa sau, đầu kia lôi long cũng chết tại đây trong không gian, nó một tia ý chí, dung nhập vào này vô tận lôi đình bên trong, xem ra. Mạnh Hàn thật sự bị lôi long ăn. Thiên thần học viện các đệ tử nghị luận sôi nổi, soi mói bình phẩm, mấy người thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Kiếm hào điện thiếu một vị tuyệt thế thiên kiêu, đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt, lại thiếu một cường đại đối thủ cạnh tranh. Lôi, long, đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm kia như từ địa ngục truyền đến, mang theo sát ý ngút trời. Chỉ thấy Lâm Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt đã biến thành màu đỏ thắm, kim sắc lôi điện lóng lánh, huy hoàng long khí bốc lên, hóa thành từng cái thần long hình bóng lẩn quẩn. Khí thế của hắn ở tăng lên dữ dội. Chuyện này, đây là, sao có thể có chuyện đó? Nhìn quanh thân thần long quay quanh, khí thế không ngừng tăng vọt, như vô cùng vô tận một loại Lâm Kiêu. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là một loại nào đó vô thượng thể chất thức tỉnh rồi sao? Loại này động tĩnh, so với vương thể mạnh không biết bao nhiêu lần, vẻ này như núi lửa phun bàng bạc thần lực, khiến lòng người bên trong run. Một đạo thần thánh kim sắc cột sáng phóng lên trời, sau đó khuếch tán ra đến, sán lạn đến làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. Chờ vẻ này quang mang tản đi, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, một đạo cao tới ngàn mét kim sắc người khổng lồ, đứng sững ở bên trong đất trời, nó quanh người hắn kim quang óng ánh, tản ra như thiên thần uy nghiêm. Càng đáng sợ chính là, khi hắn chu vi, đầy đủ cửu điêu kim sắc thần long lần quẩn, mỗi một điều đều tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Mà ở phía sau hắn, một đạo vầng sáng màu vàng óng tỏa ra, như thần thánh chi quang bao phủ thân thể, vạn tà bất xâm, hắn lại đột phá, thuế phàm cảnh, thật là đáng sợ pháp thân. Hắn rốt cuộc là cái gì thể chất? Trong lòng mọi người ngơ ngác, liều mạng mà tự hỏi, đến cùng cái gì thể chất sẽ có đáng sợ như vậy cảnh tượng? Cửu long quay quanh, thần hoàn gia thân, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, đây là trong truyền thuyết bất bại chi thể chân long thần thể. Một người thanh niên đột nhiên kêu to, trên mặt lộ ra khó có thể hình dung kích động cùng phấn chấn vẻ. Cái gì? Này, làm sao có khả năng? Cái khác sắc mặt ngơ ngác, tựa hồ cũng muốn nổi lên. thế nhưng là không thể tin được, khó có thể tiếp thu. Từ xưa đến nay, loại thể chất này cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Mà một khi xuất hiện, nhất định vô địch thế gian. Làm sao? Sao lại thế? Kim Thắng sắc mặt đột nhiên trắng xám. Nhìn cái kia nguy nga kim sắc pháp thân, chân hắn đều có chút đứng không yên. Chân long thần thể, nếu như Lâm Kiêu đúng là chân long thần thể, hắn còn làm sao cùng Lâm Kiêu đấu? Hôm nay đắc tội rồi Lâm Kiêu, sau này hắn sẽ như thế nào? Cho tới nói bóp chết Lâm Kiêu, ai dám? Như vậy bất bại chi thể, Thiên Thần Học Viện tất nhiên đem hết toàn lực bồi dưỡng. Ai dám động, e sợ sẽ liều mạng. Coi như là thánh tộc, cũng không cách nào chịu đựng loại kia hậu quả. Thời khắc này, hắn thật sự hối hận rồi. Không nên trêu chọc này Lâm Kiêu. Trên người không nên trêu chọc a. Lâm Kiêu sư đệ, trước có bao nhiêu đắc tội. Ta, Kim Thắng lúng túng cười cợt. Vì mình cùng gia tộc tương lai mệnh vận, hắn lựa chọn khuất phục. Câm miệng. Lâm Kiêu khẽ quát một tiếng, như là sấm nổ, mà Kim Thắng sắc mặt cứng đờ, lúng túng cực kỳ, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, Lâm Kiêu căn bản không nhìn hắn, mà là nhìn lên bầu trời, bùm bùm, pháp thân cao tới ngàn mét, đội trời đạp đất, tựa hồ vừa vặn chạm đến một loại nào đó độ cao, liền, trắng xóa lôi điện, tự bốn phương tám hướng hội tụ đến. Lôi điện như biển, uy năng ngập trời, nhưng mà, Lâm Kiêu không chút nào tránh né ý tứ của. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia uy nghiêm long thần pháp thân cũng giống vậy ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn cái kia giống như thủy triều vọt tới bạch sắc lôi điện. Ầm ầm ầm, rất nhanh, một đạo trắng bạc lôi điện vòng xoáy là được hình, bao quanh pháp thân bùm bùm xoay tròn. Thậm chí, vẻ này lôi điện đã từ đỉnh đầu khuếch tán, lan tràn đến toàn bộ pháp thân, để kim sắc pháp thân hóa thành ngân bạch sắc, quấn quanh lấy đáng sợ lôi hình cung. Lâm Kiêu, Lâm Kiêu, nhanh tịch thu pháp thân. Lúc này, không chỉ có là kiếm vương điện người, liền ngay cả Thiên Thần Học Viện rất nhiều người, đều lo lắng, từ khi chân long thần thể xuất hiện. Bọn họ liền biết, này Lâm Kiêu chỉ cần bất tử, tương lai liền nhất định là một truyền kỳ, toàn bộ Thiên Thần Học Viện đều sẽ lấy làm vinh. Một người như vậy, bọn họ tự nhiên biết nên thế nào đối xử. Nhưng mà, Lâm Kiêu căn bổn không có để ý tới bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời lôi điện, thần tình lạnh lùng, dù cho quần áo da rẻ đã trở nên cháy đen. Dù cho có chút da rẻ đã nứt ra, chảy ra dòng máu màu vàng óng, trong mắt của hắn vẫn không có đau đớn chút nào, chỉ có vô tận lạnh lẽo. Hắn muốn, báo thù, lôi long, người lăn ra đây cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Như dã thú bị thương, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng điên cuồng, hai mắt đỏ bừng bên trong. Giọt nước mắt cũng không nhịn được nữa địa trượt xuống dưới đến. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy. Ta Lâm Kiêu hợp lại mạnh mẽ tất cả cũng phải bảo vệ người a. Ngươi làm sao dám giết hắn? Ngươi làm sao dám? Nghe cái kia tê tâm liệt phế âm thanh. Tất cả mọi người động dung. Đây rốt cuộc là như thế nào thâm hậu tình bạn? Ngang, mà lúc này, bầu trời lôi điện hội tụ đến cực điểm. Ánh chớp óng ánh bên trong, một đạo long ngâm chi thanh vang lên, giữa bầu trời lôi đình vòng xoáy, đột nhiên ảm đạm rồi một hồi, tựa hồ tất cả lực lượng đều bị lấy sạch, dùng để hóa thành một đạo khổng lồ. Lôi long đứng đầu, rốt cục phát ra, Lâm Kiêu hít sâu một hơi, hắn không có lại rít gào, trái lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến ngông cuồng. Cười đến làm càn, cười đến kiêu căng khó thuần. Ngày hôm nay, ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, quanh người hắn tỏa ra kim quang, mà cái kia đã xuất hiện vết rách to lớn pháp thân cũng phát sáng, như ở liệt diễm đang thiêu đốt. một lần nữa đúc nóng, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hiên ngang ngang, chín đạo to lớn kim sắc thần long xoay quanh mà lên, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, như muốn phấn toái bầu trời. Ao ao, mà kim sắc pháp thân nóng rực hai tay, cũng hướng về đỉnh đầu lôi long đầu lâu chộp tới, tựa hồ phải đem nó ẩn giấu ở trong hư không, cả người đều kéo xé ra đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.